Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, đặt mua hàng Tết. 4. Thẩm quân đây là, nhìn thẩm đường mặt mày hớn hở, mấy cái quan lại hành lễ, chỉ là trong lòng vẫn trang không ít nghi hoặc, thẩm đường hỏi mấy người. Ta xảy ra chuyện gì? Trong đó một người ấp úng. Thấy thẩm quân sáng nay khí sắc tràn đầy, vui mừng ra mặt, chính là gặp được cái gì hỷ sự. Bọn họ càng muốn biết thẩm đường tối hôm qua cầm danh thiếp bái phỏng Trương thị. Có phải hay không được cái gì, chỗ tốt? Chị sở cửa kia một bãi khô cạn vết máu. Chị sở bên trong hỗn độn bài trí. Kia lại là chuyện như thế nào? Như thế nào xem đều như là đánh nhau dấu vết, thẩm đường cười nói. Hắc, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Này không phải niên quan gần, đặt mua một số lớn hàng Tết, quan lại nghe vậy cũng có chút chua xót, nói lên hàng Tết. Bọn họ cũng đã lâu không làm người nhà quá một cái giống dạng năm. Còn liên lụy cha mẹ thê nhi đi theo lo lắng hãi hùng, rốt cuộc Hà Doãn quan lại không dễ làm a, cũng tân mệt thẩm đường tự xuất tiền túi cho 3 tháng lương tháng. Bằng không năm nay năm vị sẽ so dĩ vãng càng thêm thảm đạm, tư cập này. Mấy cái quan lại đối thẩm đường nửa đêm thượng vội vàng ôm Trương thị đùi ác cảm cũng suy yếu 3 phần, mở miệng chúc mừng, thẩm đường, niệm đại gia sinh hoạt không dễ. Đãi, hàng Tết, thanh toán hảo, mọi người đem dư lại lương tháng cũng thanh toán, hắc hắc hắc. Nàng hiện tại cũng là kẻ có tiền. Mấy cái tiểu quan lại lương tháng cũng không nhiều ít. Kết còn có thể thu nạp nhân tâm. Sau này làm việc càng thêm có tình cảm mãnh liệt cùng động lực, muốn cho con ngựa chạy. Phải làm con ngựa ăn đến no. Hà Doãn quan lại nhóm. Ngoạc kép, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Này phân hạnh phúc không? Khỏi tới quá nhanh đi. Hơn nữa, hai ngày trước thẩm quân mới nói đỉnh đầu khẩn trương chỉ có thể ứng ra bọn họ 3 tháng lương tháng. Như thế nào cách một ngày liền phải toàn bộ chi trả? Chẳng lẽ là bọn họ sai đánh giá thẩm quân tài lực? Nhân ra trên thực tế là có đại bối cảnh thế gia tử. Vừa lúc này, trong đó một cái tư lịch già nhất quan lại thoáng nhìn thẩm đường bên hông đeo ngọc sức. Mới bắt đầu cảm thấy quen mắt. Sau đó càng xem càng cảm thấy ở nơi nào xem qua. Cho đến linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mí mắt kinh hoàng, này mấy cái ngọc sức hắn gặp qua, có Trương gia gia chủ cất chứa, từng xa xa thấy hắn cùng những người khác khoe ra qua. Cũng có Chu gia nhị phòng từ mỗ phú thương trong tay cưỡng đoạt. Cứ nghe ngọc chất cực phẩm, thế gian ít có. Càng có miêu gia tổ truyền, chỉ có dòng chính gia nghiệp Nam Đinh mới có thể kế thừa, lão quan lại. Ngoạc kép, này mấy thứ như thế nào sẽ xuất hiện ở cùng nhân thân thượng? Hắn âm thầm cuồng nháy mắt, sợ chính mình già cả mắt mờ nhìn lầm rồi, nhưng mặc kệ như thế nào xem. Cảnh tượng cũng chưa biến hóa, lão quan lại trần chờ nói, xem thẩm quân bên hông phối sức xảo diệu. Tất là xuất từ lương tinh xảo thợ tay, kiện kiện đều là khó gặp tinh phẩm. Ngươi nói này vài món, tất cả đều là lúc này đặt mua hàng Tết. Có phải hay không xuất từ lương tinh xảo thợ ta cũng không biết. Dù sao khá xinh đẹp, thẩm đường ngón tay bát thằng Tuệ chơi. Tùy ý lão quan lại trong miệng kia vài món tinh phẩm cho nhau va chạm phát ra thanh thúy dễ nghe. Tiếng vang. Lại là một chút không đau lòng. Đẹp sao? Vậy mang theo. Lão quan lại muốn nói lại thôi. Ngăn lại muốn nói. Hắn muốn biết này vài món có phải hay không kia mấy nhà. Nhưng hắn cẩn thận quán. Lại tò mò cũng sẽ không tùy ý hỏi ra khẩu. Đây cũng là hắn ở Hà Doãn đảm nhiệm quan lại như thế nhiều năm còn bất tử dựa vào. Nhiều xem nghĩ nhiều nhiều làm. Thiếu nghe ít nói hỏi ít hơn. Bằng không như thế nào bị làm chết cũng không biết, bọn họ thực mau liền biết cái gọi là hàng Tết là gì. Thẩm Đường làm cho bọn họ hỗ trợ sửa sang lại chồng chất hồ sơ. Lại làm trong đó một cái quan lại mang theo người đi từng nhà thông chi. Buổi trưa thời gian có trọng đại sự tình muốn ban bố. Phù cô thành bá tánh nguyện ý tới xem náo nhiệt. Tận lực tới xem náo nhiệt. Không tới cũng không có việc gì. Nhiều nhất sẽ có chút tiếc nuối. Mấy cái quan lại. Ngoặc kép. Bọn họ tưởng phun tào Thẩm Đường này cử không khỏi cho đùa. Nhưng đây là quận thủ mệnh lệnh. Không thể không chấp hành. Hắc hắc. Bọn họ sắc mặt nhìn có ý tứ. Thẩm Đường phân phó người quét tước các nơi. Duỗi người chuẩn bị bổ vừa cảm giác. Ngủ đến trưa thời gian tái khởi tới công tác. Đậu đậu còn bị chẳng hay biết gì mấy cái quan lại. Tâm tình càng thêm tươi đẹp. Quả nhiên. Một đêm phất nhanh lệnh người hạnh phúc. Kỳ thiện nói. Chủ công cũng không sợ bọn họ bỏ gánh. Thẩm Đường thần sắc đương nhiên nói. Như thế nào khả năng đâu. Dư lại mấy tháng lương tháng mắt. Thấy mau tính tiền tới tay. Bọn họ lúc này lại có ý kiến cũng sẽ không đối với càn. Mọi người đều là vì mưu một ngụm cơm cần cù và thật thà xã xúc. Ta tràn đầy thể hội, lúc này không nghe lời. Không nghĩ lấy tiền lương a. Kỳ thiện, ngoặc kép, cứ việc không phải thực minh bạch thẩm tiểu lang quân nào đó lên tiếng. Nhưng liên hệ trên dưới văn cũng có thể lĩnh ngộ 7-8 phần. Xã xúc. Thật là cái hảo từ nhi, bất quá kỳ thiện nói. Lấy xúc so người, không thỏa đáng, hắn biết thẩm tiểu lang quân cũng không ác ý. Trêu chọc chiếm đa số, nhưng gặp phải tích cực nhi người, tuyệt đối sẽ bị mắng chết, thẩm đường. Ngoặc kép, chị sở so hôm qua còn hỗn độn, nàng cũng không chú ý, tùy tiện triệt một cái giữ ấm chăn mỏng cái ở trên người. Tìm cái địa phương liền oa ngủ bù. Hồn nhiên không biết mấy cái quan lại chính gặp kiểu gì. Cự lôi, oanh tạc. Suýt nữa cả kinh hồn phi thiên ngoại. Không. Không hảo. Có Trương quen biết gương mặt. Một bên thở hồng hộc dẫn theo xiêm y vạt áo. Một bên cẳng chân chạy trốn bay nhanh. Cơ hồ hình thành tàn ảnh. Lão quan lại quát lớn. Hoang mang rối loạn. Giống cái dạng gì? Không, không phải, thật ra đại sự, mấy người nghe vậy lo lắng thò qua tới. Mồm năm miệng 10, xảy ra chuyện, ra cái gì sự, lại có ai muốn đánh lại đây? Vẫn là nhà ai lại làm ra sự tình? Không, đều không phải, là kia mấy nhà bị người tận diệt, liền ở tối hôm qua, từ trên xuống dưới đều bị bắt giam giữ, chỉ sở địa lao đều nhét đầy người. Là thật sự, tận mắt nhìn thấy, hắn nói quá huyền huyễn kỳ quỷ, không một người tin tưởng, hắn gấp đến độ dậm chân, hận không thể chỉ thiên thề chính mình lời nói phi hư, bọn họ thật đồ. Lão quan lại, như thế nào khả năng đào, ai đào đến bọn họ, người nọ đỡ so người cao thể che đôi, hít thở đều trở lại nói. Là chúng ta vị này thẩm quân. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Một chúng quan lại hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vị này thẩm quân vạn ngã chiếm cứ Hà Doãn địa đầu xa. Cái gì thời điểm phát sinh sự tình? Bọn họ như thế nào một chút động tĩnh không nghe được? Một người còn không thể tin tưởng quơ quơ đầu. Véo chính mình một phen. Ăn đau mới tin tưởng không phải đang nằm mơ. Thật là tối hôm qua. Người nọ dậm chân tăng thêm ngữ khí, đúng vậy, dẫn người một đêm liền chọn bày ra, đường khẩu, chúng quan lại, ngoặc kép, bọn họ vẫn là không thể tin được, thẳng đến người nọ nói sửa sang lại này đó hồ sơ chính là chuẩn. Bị từng cái thẩm án, thừa dịp năm trước nên giết sát, dùng đầu người đương tế phẩm tế tổ, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, ăn ý nhất trí bắt đầu sửa sang lại. Không tiêm máu gà hơn hẳn tiêm máu gà. Buổi trưa thời gian, dương khí tràn đầy. Suốt đêm dựng đơn sơ đài đã bị thu được tin tức bá tánh vây quanh cái chật như. Nêm cối, bọn họ khi thì nói nhỏ, khi thì ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Tính thời gian, cho đến đám người lục tục truyền đến từng tiếng, người tới. Đám người như thủy triều giống nhau tự động tách ra. Nhìn qua đi, Thẩm Đường. Cuối cùng ngủ no rồi. Hết chương.